phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Đại Hà vừa khóc lại vừa gào vọt vào đồn công an, Giản Lạc Thư cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, giống như một ngày mỏi mệt đều không còn, thật là thống khoái. Tần Tư Nguyên giơ tay đè lại bả vai nàng, đẩy nàng hướng vào trong xe. Sư tỷ, ngươi đã mệt mỏi một ngày, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Giản Lạc Thư vừa đi vừa quay đầu lại xem người còn đứng ở ngoài tường nhìn chằm chằm vào đồn công an Lâm Mịch có chút không yên tâm hỏi. Kia Lý Đại Hà nếu là không chịu tự thú làm sao bây giờ? Chúng ta không cần ở đây chờ kết quả sao? Đêm nay cũng chỉ làm ghi chép mà thôi, đi thăm dò hiện trường như thế nào cũng phải đến ngày mai. Nói nữa, có Lâm Mịch ở đây chính mình nhìn chằm chằm thì có gì không yên tâm? Tần Tư Nguyên nói quay đầu nhìn về phía Lâm Mịch trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Chính ngươi có thể xử lý đi. Lâm Mịch đầu như gà con mổ thóc sợ chậm một giây không trả lời đại lão sẽ trực tiếp giơ tay bóp chết hắn. Có thể. Lá bùa này làm lực lượng của ta trở nên rất cường đại, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn thẳng đến khi thi cốt thấy lại ánh mặt trời. Tần Tư Nguyên nhìn Lâm Mịch thức thời thực vừa lòng, khó được lộ ra một chút tươi cười. Đem chuyện của ngươi làm cho tốt liền sớm một chút về đạo quan, chờ ngươi ở đạo quan làm công một năm liền có thể đi đầu thai. Một năm, muốn lâu như vậy sao? Giản Lạc Thư quay đầu qua, có hơi xấu hổ, chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì, liền chỉ cho có một lá bùa. Tần Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ mà nhìn Giản Lạc Thư. Lá bùa đó rất chân quý, Lý Đại Hà chuyện này dễ dàng như vậy mà có thể giải quyết chủ yếu là bởi vì Tần Tư Nguyên cho hắn lá bùa, 10 tên lệ quỷ âm khí cùng lệ khí tội ác tày trời mới có thể làm ra một lá bùa như vậy. Mặc dù đối với Tần Tư Nguyên là một đại lão mà nói cũng không phải có thể mãi gặp được loại lệ quỷ này, hơn nữa liền tính là gặp được cũng chưa chắc mỗi lần đều có cơ hội thu thập âm khí cùng lệ khí trên người bọn họ. Một lá bùa như vậy có thể cho một quỷ hồn bình thường có được năng lực của lệ quỷ tuy rằng thời hạn chỉ ngắn ngủn 48 giờ, nhưng là 48 giờ cũng đủ để quỷ hồn bình thường hoàn thành rất nhiều tâm nguyện. Lá bùa như vậy Tần Tư Nguyên trên người cũng chỉ có 5 lá mà thôi, nếu không phải nghỉ đến sư thì tiếp nhận đạo quan vất vả như vậy, hắn mới luyến tiếc đem lá bùa đưa cho một tiểu quỷ hồn bình thường đâu. Lâm Mịch tuy rằng mới vừa trở thành quỷ không lâu, nhưng là cũng hiểu biết một ít đồ vật âm phủ, tự nhiên là biết lá bùa này quý trọng thế nào. Thấy đại lão lên tiếng, hắn lập tức nói. Đừng nói là làm một năm thôi, chính là 2 năm 3 năm đều có thể. Tần Tư Nguyên yên lặng mà cho Lâm Mịch một ánh mắt tán dương, nói tốt lắm. Nhìn theo siêu xe của Tần Tư Nguyên rời đi, Lâm Mịch xoay người đứng ở cửa đồn công an, trên người âm khí nháy mắt tăng vọt. Quỷ hồn đối với đồn công an thập phần sợ hãi, nơi này chính khí dày nặng là khắc tinh của quỷ hồn, nhưng Lâm Mịch chỉ vào trên người có lá bùa vẫn là gian nan bay tới bên ngoài cửa sổ đồn công an, một gương mặt quỷ gắt gao mà dán ở mặt trên. Lý Đại Hà bị quỷ đeo cả đêm, vận khí đã thấp nhất rồi, vốn dĩ cảm thấy ở đồn công an đã được an toàn, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy gương mặt tràn đầy máu gắt gao mà dán ở trên cửa sổ tức khắc chân run run một cổ nhiệt lưu từ trên đùi chảy xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã cảnh sát nhân dân nhìn người này vừa tiến đến liền không được bình thường lắm, thập phần kiên nhẫn dò hỏi. Người rốt cuộc muốn tự thú tội gì? Lý Đại Hà nhìn ngoài cửa sổ nam quỷ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt đưa đám nói. Ta tự thú ta gây chuyện chạy trốn, phá hư hiện trường tai nạn xe cộ còn đem người chết chôn ở phần mộ tổ tiên nhà mình. Hai vị cảnh sát nhân dân nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, đây là đại án a. Giản Lạc Thư vội đến nửa đêm mới trở về đạo quan, một giấc ngủ đến buổi chiều giữa trưa hôm sau mới tỉnh, vò một đầu tóc tai lộn xộn mới ra ngoài, liền nhìn thấy một thiếu niên ngồi ở án thư đọc sách nghe được thanh âm liền quay đầu lại nàng sán lạn mà cười. Sư tỷ, ngươi rời giường rồi. Giản Lạc Thư cảm thấy đôi mắt sáng ngời lên một chút cũng là do Tần Tư Nguyên tươi cười quá chói sáng, theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Nhìn Giản Lạc Thư với vẻ mặt ngốc manh, Tần Tư Nguyên trên mặt lộ ra tươi cười tùy tay đem sách buông xuống. Để hầm canh cho tỷ, lúc này độ ấm vừa đủ. Ăn xong 4 món 1 canh mà Tần Tư Nguyên cất công chuẩn bị, Giản Lạc Thư rốt cuộc cảm thấy mình tỉnh táo lại, dùng sức xoa xoa mặt nàng quay đầu vẻ mặt dại ra nhìn Tần Tư Nguyên. Tư Nguyên, ngươi nói ta ngày hôm qua gặp quỷ là chuyện có thật hay vẫn là nằm mơ? Tần Tư Nguyên trầm mặc một chút, đem tay để vào trong túi áo, từ trong túi rút ra cái đồng tiền quấn tơ hồng đưa tới trước mặt Giản Lạc Thư. Sư tỷ, nếu ngươi tiếp nhận đạo quan trở thành tân quan chủ, vậy về sau ngươi mỗi ngày đều phải cùng đồ vật âm tà quỷ quái giao tiếp. Nếu là tỷ không muốn liền mang lên đồng xu này tiếp tục trở về học nghiên cứu sinh, đạo quan đệ sẽ quản. vuốt tơ hồng trên đồng tiền, Giản Lạc Thư khe khẽ thở dài. Tuy rằng thế nhân cảm thấy đạo quan chúng ta không có nhân khí, nhưng là này đó du đãng quỷ hồn tại thế gian lại biết chúng ta tồn tại, ta không biết ta có thể học được bản lĩnh của sư phụ hay không, nhưng là ta muốn thử xem, ta muốn giúp đỡ những quỷ hồn giống Lâm Mịch, làm cho bọn họ có nơi để xin giúp đỡ. Tần Tư Nguyên nhìn Giản Lạc Thư nhớ tới buổi sáng hôm nay vì nàng xem trước tương lai, nhưng lại cùng trước đó vô số lần giống nhau, trống rỗng, mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được ở chỗ trống đó khả năng cất giấu nguy cơ mà hắn cảm thấy khó giải quyết. Ta nghĩ kỹ rồi, ta kế thừa đạo quan. Giản Lạc Thư quay đầu nhìn vào cây hòe trong sân viện nói. Kế thừa sự nghiệp sư phụ, nói ra nói chính là lời thề, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Tần Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Vậy làm đi, bất quá kế thừa đạo quan nào có dễ dàng như vậy, đầu tiên ngươi phải có thủ đoạn bảo mệnh mới được. Thu thập chén đũa cứ giao cho đệ tỷ chạy nhanh trở về đọc sách đi. Sư phụ lưu lại rất nhiều sách nhưng lại lộn xộn, ngày hôm qua Giản Lạc Thư tùy tiện mà nhét vào kệ sách nhưng hôm nay vừa thấy đã được Tần Tư Nguyên một lần nữa sửa sang lại, Giản Lạc Thư liền rút ra trên cùng một quyển sách ngồi ở trên ghế bắt đầu đọc này đọc liền mấy giờ trôi qua chờ Giản Lạc Thư xem xong tờ cuối cùng lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, mà Tần Tư Nguyên đang ngồi ở đối diện nàng cũng cầm một quyển sách đọc. Tựa hồ phát hiện sư tỷ đang nhìn mình, Tần Tư Nguyên từ trong sách ngẩng đầu lên nhìn nàng cười. Sư tỷ học thế nào? Giản Lạc Thư gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn rất có ý tứ cũng không biết từ lý luận đến thực tiễn có khoảng cách bao xa, nếu không ta đi vào trong phòng đàn thử đàn cổ để chiêu quỷ xem sao. Đãng, đãng, đãng, dài lâu âm thanh tiếng đàn từ đạo quan rách nát vang lên, tồn tại nhưng người không thể nghe thấy, ở trong thành thị quỷ hồn du đãng ở mọi nơi, thông báo cho nhau. Như ý quan tiếng đàn lại vang lên, tân quan chủ bắt đầu tiếp nhận ủy thác. Vài tiếng đàn đơn giản phát ra, một quỷ từ ngoài cửa chui vào, không giống Lâm Mịch khách khí lễ phép, quỷ này trên người lệ khí quấn thân, nhìn kỹ tựa như ở Sadako. Từ trong TV bò ra ngoài, là kiểu ma nữ xõa tóc dài che khuất mặt. Tôi sợ để hình em en giật mình nên thôi. Giản Lạc Thư chân mềm đi thiếu chút nữa không đứng nổi, đứng ở phía sau Tần Tư Nguyên đè lại bả vai nàng, nhẹ nhàng mà ngó nữ quỷ liếc mắt một cái. Cảm nhận được uy hiếp đầy tử vong nữ quỷ bị dọa đến run run, luống cuống tay chân mà đem lệ khí thu trở về, thậm chí còn từ trong túi móc ra một sợi dây đem tóc rũ trên mặt đất trói lên lại, lộ ra một cái mặt tái nhợt. Tần Tư Nguyên vừa lòng, đây mới là thái độ đúng nha. Nữ quỷ thật cẩn thận mà đánh giá một chút người trai trẻ này, suy xét mãi vẫn là trước hết nên cùng Giản Lạc Thư chào hỏi. Đừng nhìn nam nhân này lợi hại, chính là trên người có quan chủ lại là cái nữ nhân trẻ tuổi này muốn hoàn thành tâm nguyện chỉ có nàng hỗ trợ mới được. Ta kêu Tôn Mặc Mặc, ta là vì nữ nhi mà tới. Nữ nhân dùng thanh âm âm u mơ hồ nói, nữ nhi ta bị quỷ quấn lấy, ta muốn thỉnh các ngươi cứu nàng. Giản Lạc Thư vẻ mặt khiếp sợ, cái nữ quỷ này thoạt nhìn bộ dạng thập phần không dễ chọc, làm nàng khó chơi, vậy là con quỷ hung ác cỡ nào. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ Giản Lạc Thư, Tôn Mặc Mặc sâu kín mà thở dài. Không phải ta đánh không lại hắn, là do trên người ta âm khí quá nặng, nữ nhi của ta căn bản là không chịu nổi, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Cự nhiên muốn giao cho nàng trách nhiệm như thế, Giản Lạc Thư tức khắc có chút khẩn trương. Nữ nhi ngươi ở nơi nào? Tôn Mặc Mặc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia u quang. Tiểu khu thành hồ lầu 4 nhà 1801. Giản Lạc Thư vừa muốn đáp ứng, liền thấy Tần Tư Nguyên ôm cánh tay lạnh lùng mà nhìn Tôn Mặc Mặc. Thù lao là cái gì? Như ý quan không dính nhân quả của người chết, không tiếp ủy thác không trả phí. Tôn Mặc Mặc từ trong túi lấy ra một cái nhẫn đưa tới. Đây là nhẫn kết hôn của ta, theo ta cùng nhau hỏa táng. Tần Tư Nguyên không biết từ nơi nào móc ra một cái khăn phủ ở trên tay đưa qua, nữ quỷ đem nhẫn để lên khăn tay. Nữ nhi ta kêu Trương Chân Duyên, ở hoàn thành phía trước còn ta sẽ ở tạm đạo quan. Ở liền ở đi, dù sao lúc trước Lâm Mịch ở đạo quan 3 tháng cũng không xảy ra chuyện gì. Giản Lạc Thư vẫy vẫy tay để nàng tùy tiện tìm một chỗ, lúc này mới nhớ tới Lâm Mịch còn không có trở về. Cũng không biết thi thể Lâm Mịch có đào ra chưa, cách Trương,